Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tò mò. Trạng vạng tối hội tân lâu, náo nhiệt ồn áo, mượn Tam Quốc Bình Thư dậy sóng. Hội tân lâu nhất cử từ trong kinh, thành các loại quán rượu, tiến vào tửu lầu sang trọng hàng ngũ. Đặc biệt là thuyết thư tiên sinh lắm mồm lão Lý, lúc này đã thành hội tân lâu chiêu bài. Nghe nói là lung lạc lắm mồm lão Lý, hội tân lâu phía sau màn ông chủ, thậm chí không tiếc lấy ra bộ phận chia hoa hồng, cũng phải đem rất có. Kinh thành đệ nhất thuyết thư tiên sinh thế đầu lắm mồm lão Lý, một mực khóa lại ở hội tân lâu. Cũng không biết vì sao, hội tân lâu cùng lắm mồm lão Lý luôn luôn có thể trước cạnh quán rượu quán trà, cùng thuyết thư tiên sinh lấy được Tam Quốc diễn nghĩa chương mới nhất. Lắm mồm lão Lý cũng là người lạ kỳ, mỗi ngày nói 3 chương Tam Quốc chuyện xưa, so với đồng hành cần phải bây giờ hơn nhiều. Một lúc sau, ưu thế từ từ chuyển hóa làm thắng thế. Hội tân lâu cùng lắm mồm lão Lý đều khắp nơi một đợt náo nhiệt cực kỳ, Tam Quốc mưu cầu danh lợi được lớn bén. Đương nhiên, phía sau màn một chút tình hình, thật ra thì không thể gạt được một chút có biện pháp tồn tại. Ví dụ như, hội tân lâu ông chủ chính là gần đây từ Kim Lăng chống đỡ kinh tiết ra. Lắm mồm lão Lý cùng xuất bản Tam Quốc diễn nghĩa tiệm sách kết bạn, có nói không rõ, không nói rõ liên hệ. Những chuyện này không có tuyên dương, có biện pháp tra được những này. Cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Tam Quốc Bình Thư. Về phần cái khác, căn bản liền không trọng yếu. Lời nói, hội tân lâu từ đó ngăn quán rượu, tấn thăng tửu lầu sang trọng. Tiêu chí, chính là lầu hai phòng cao cấp gần như đều bị có mặt mũi quyền quý còn có phú thương bao xuống. Cái này thời đại giải trí hoạt động thật bần cùng. Thanh lâu dạp hát đối với một ít tồn tại mà nói, liền cùng nhà mình hậu hoa viên, đã sớm không có cảm giác mới mẻ cùng hứng thú. Tam Quốc Bình Thư vừa ra, lấy nhiệt huyết dâng trào lại khuấy động lòng người tình tiết, lập tức hấp dẫn một ít, đem nghe Tam Quốc Bình Thư xem như khó được giải trí tiêu khiển. Không chỉ có như vậy, Tam Quốc trong chuyện xưa đầu một ít tình tiết còn rất đáng được thảo luận, thậm chí ở trên sử sách đều có ghi lại. Cái này rất hiếm thấy, trong đó quyền mưu quỷ kế, còn có xa trường tranh phong, nói thật rất có một chút chỗ thích hợp, ở ngoài sáng mắt người xem ra thậm chí đều có thể sử dụng đến trước mắt triều đình phân tranh. Như vậy quen biết, thậm chí kêu một ít triều đình đại lão hoảng sợ biến sắc, một cách tự nhiên hấp dẫn càng nhiều hơn tầng nhân sĩ nóng lòng nghe Tam Quốc Bình Thư. Thậm chí ngay cả Tam Quốc tác giả Tông Tam Thiếu đều lặng lẽ tiến vào một ít triều đình đại lão trong mắt, chẳng qua là giả tông bản thân cùng Vinh Quốc Phủ không có phát hiện mà thôi. Đường Thái Tông không phải đã nói hay sao, lấy sử làm gương có thể biết hưng thay, ở một ít đại lão trong mắt có thể viết ra Tam Quốc Tông Tam Thiếu, ít nhất đã có đàm luận một ít chuyện tư cách. Giả Tông không biết những này, nếu biết được, khẳng định sẽ lộ ra tràn đầy gì nở nụ cười. Hắn muốn chính là kết quả này a. Chẳng qua là đáng tiếc, Vinh Quốc Phủ đã bị triều đình biên diễn hóa, căn bản là không phát hiện được những này 10 phần bí ẩn biến hóa. Càng cổ quái chính là, cùng là 8 công gia tộc còn lại đỉnh cấp huân quý, cũng là một chút cũng không có nhắc nhở ý tứ. Thậm chí ngay cả thổi phồng Tông Tam Thiếu cái này huân quý tập đoàn tiềm lực hậu bối, cũng không có thay đổi thành hành động. Chỉ có thể nói, Vinh Quốc Phủ thật đã cô đơn. Vốn Tam Quốc Bình Thư đã nói xong, coi như giả tông ở viết Tam Quốc diễn nghĩa, dựa theo tiểu thuyết mạng hình thức rót nước, có thể tổng cộng liền 120 tới chương, không sai biệt lắm khoảng 40 ngày đã nói xong. Hội tân lâu trưởng quỹ còn có lắm mồm lão Lý vốn đang lo lắng người nghe giảm bớt, không nghĩ tới trạng vạng tối thời gian ăn cơm những kia khách cũ vẫn như cũ đúng giờ tới cửa. quen thuộc lực lượng là cường đại. Những kia đã thành thói quen ở hội tân lâu nghe bình thư khách cũ. Bao, gồm bao xuống lầu hai phòng cao cấp các quyền quý. Vẫn là dựa theo, quen thuộc tới. Đây là tam quốc bình thư kết thúc sau đầu một ngày. Nếu là không có mới, nội dung hấp dẫn bọn hắn. Tin tưởng bắt đầu từ ngày mai hội tân lâu làm. Ăn đem nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Không phải sao? Đã có lầu hai khách quý bên người gã sai vặt mở miệng. Hỏi thăm, hôm nay là tiết mục ngắn gì? Vẫn là đem tam quốc lần nữa nói một lần hay sao? Lập tức, hấp dẫn tất cả khách nhân chú ý. Ngay cả huyên náo đều ít đi. Một chút, các vị yên tâm là được. Lắm mồm lão Lý đi lên trong tửu lâu dựng tốt cái bàn. Sau khi ngồi xuống khoan thai cười nói. Ta lão Lý gần nhất cũng có chút ít danh khí. Làm sao, có thể làm loại kia từ rơi danh tiếng chuyện. Vậy ngươi hôm nay nói cái gì a? Trước kia tùy đường anh hùng hay sao? Nếu lời của tùy đường anh hùng, vậy đừng nói nữa. Đều chán nghe, chuyện xưa. Đúng đấy, tốt nhất là có thể cùng tam quốc khoác bên mới lại chuyện. Xưa, lão Lý, cũng không nên đập chiêu bài của mình a. Trong lúc nhất thời, hội tân lâu khách nhân rối rít mở miệng. Cả lầu một, huyên náo dị thường. Ngay cả lầu hai khách quý phòng cao cấp đều đi theo ồn ào lên. Một chút, cũng không có thượng đẳng nhân căng thẳng. Có thể thấy được tam. Quốc bình thư rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người. Ha ha, các vị yên tâm là được. Các loại hội tân lâu huyên náo chậm rãi hạ xuống. Lắm mồm lão Lý lúc. Này mới chậm rãi cầm lên một phần sách bản thảo. Cười nói. Mới vừa ra. Lò tam quốc bình luận. Tông tam thiếu. Không nhịn được ta lão Lý năn nỉ. Lúc này mới viết một phần tam quốc sau lưng ẩn núp chuyện xưa. Tông tam thiếu viết tam quốc ẩn núp chuyện xưa. Cả hội tân lâu mãnh liệt yên tĩnh. Sau đó càng thêm ồn ào náo động náo. Nhiệt. Có thể nói. Ở đây gần như tất cả khách nhân. Đều là tông tam thiếu chen. Chúc, đối với vị này nổi danh tiểu thuyết tác giả sách mới. Tự nhiên hết sức, tò mò mong đợi. Đặc biệt là, lắm mồm lão Lý còn nói rõ. Đây là có liên quan tới tam quốc. Ẩn núp chuyện xưa. Tam quốc có thể có cái gì ẩn núp chuyện xưa? Không phải đã kể xong sao? Bình thường người nghe có thể sẽ không để ý. Nhưng một ít tâm tư linh. Hoạt. Lại có một ít kinh nghiệm cuộc sống. Lại là biết được. Tam quốc trong. Chuyện xưa ẩn núp quá nhiều bí mật. Ví dụ như lúc này hội tân lâu lầu 2. Một đám quen thân khách nhân rớt. Khoát gom lại cùng nhau. Nghe được lời của lắm mồm lão Lý. Trên mặt tất. Cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra lau một cái cổ. Quái mỉm cười. Chẳng lẽ. Vinh quốc phủ đại phòng vị con thứ kia. Đúng là viết ra tam, quốc diễn nghĩa liền rất có cảm ngộ hay sao? Đúng là không nói chính xác. Cái này tam quốc diễn nghĩa mặc dù rất nhiều chuyện xưa đều là hư cấu, nhưng cũng khó tránh khỏi muốn tra. Duyệt tam quốc chí loại hình tư liệu lịch sử. Không chừng đúng là có thể nhìn thấu một chút thành tựu. Muốn thật là như vậy, vậy cái này tiểu tử coi như khó lường a. Tam quốc, sau lưng những chuyện kia. Coi như sử dụng đến trước mắt triều đình. Cũng là dùng được. Xác thực như vậy. Không nghĩ tới giả ra còn có nhân vật bậc này. Vậy lại như thế nào? Coi như tiểu tử kia có lan lộn quan trường khả năng. Có thể vinh quốc phủ hình dáng ra sao các ngươi cũng không phải không? Biết. Tiểu tử kia chính là suy nghĩ khoa cử cũng khó khăn. Về phần ra mặt. Càng sẽ không bao giờ. Bằng không thì cũng không cần viết tiểu thuyết. Chuyện xưa kiếm tiền cải thiện sinh hoạt. Thế nào, người lão gia hỏa này lặng lẽ điều tra lai lịch của tiểu tử kia. Đừng nói nữa khó nghe như vậy. Thật giống như các ngươi không có điều. Cha, thật dối trá. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.